Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, Hoành đoạn sơn mạch. Sau đó trong thời gian, Tiêu Nhiên đem chính mình biết mấy loại sở trường kiếm pháp giao cho Tiêu gia mọi người. Đương nhiên, Tiêu giao kiếm pháp loại này, Tiêu Nhiên là không thể nào dạy dỗ qua. Không phải vậy chính là cho Tiêu gia gây phiền toái. Ngoài ra, Tiêu Nhiên còn từ chính mình truy tinh bộ bên trong giản hóa một bộ thân pháp đi ra. Cũng cùng nhau giao cho Tiêu gia mọi người. Chờ Tiêu Nhiên đem những này toàn bộ dạy dỗ qua sau. Năm cũng qua hết. Hắn cũng nên đi. Buổi chiều muốn đi sao? Như thế gấp. Đến biết rõ Tiêu Nhiên lập tức liền phải đi. Tiêu Thiên cùng một đám trưởng lão dồn dập chạy tới. Mấy ngày nay Tiêu Nhiên hầu như mỗi ngày đều đang bận rộn. Những ngày gần đây, không chỉ có vì là Tiêu gia dự trữ hơn 1.000 bình tu luyện đan dược, còn dạy đông đảo kiếm pháp chiêu thức cùng thân pháp chờ một chút. Để Tiêu gia chỉnh thể thực lực trong khoảng thời gian ngắn để bật 3 phần không ngừng. Nếu như có thể tiếp tục lưu lại, nhưng là, bọn họ cũng biết rõ nho nhỏ Tiêu gia là không thể nào lưu lại Tiêu Nhiên. Có biết hay chưa biện pháp lưu lại Tiêu Nhiên sau? Mọi người dồn dập cùng Tiêu Nhiên cáo biệt. Chỉ có Huyên Nhi trên mặt mang theo khóc nức nở. Gắt gao quấn lấy Tiêu Nhiên. Không muốn thả Tiêu Nhiên rời đi. Huyên, ngắn thì mấy tháng, nhiều thì 3 năm. Ta nhất định sẽ một lần trở về. Khoảng thời gian này ngươi liền cẩn thận tu luyện. Ta dạy cho ngươi công pháp và thân pháp tuyệt đối không nên giao cho bất luận người nào. Hiểu chưa? Đem Huyên Nhi kéo đến một bên. Tiêu Nhiên căn dặn nói, Tiêu Nhiên giao cho Huyên Nhi công pháp, là từ hệ thống bên trong đổi được tam phẩm công pháp. Hầu như đem Tiêu Nhiên tích phân cho khô cạn một nửa. Hơn nữa còn cố ý đổi lấy một ít công hiệu vô cùng mạnh mẽ đan dược cho Huyên Nhi phân phối. Thậm chí chữ vật giới cũng xứng bị một con. Thân pháp càng đem chính mình truy tinh bộ không giữ lại chút nào dạy dỗ qua. Có thể nói trừ Tiêu Nhiên. Toàn bộ Tiêu gia liền Huyên Nhi tư sản cùng công pháp là tốt nhất. Thậm chí ngay cả Tần Quốc những đại môn phái kia. Nói riêng về tu hành công pháp cũng không cách nào cùng Huyên Nhi so với. Ân, Huyên Nhi rõ ràng. Chỉ là Tiêu Nhiên ca ca không thể mang theo Huyên Nhi đồng thời à? Huyên Nhi không muốn sẽ rời đi Tiêu Nhiên ca ca. Huyên Nhi nước mắt như mưa nhìn Tiêu Nhiên. Nửa năm trước Tiêu Nhiên đột nhiên mất tích. Nàng nhưng là khóc thời gian thật dài. Hiện ở Tiêu Nhiên dĩ nhiên lại muốn đi. Làm cho nàng làm sao đồng ý. Ta muốn đi cứu cha mẹ ta. Mang theo người biết rất lợi hại không tiện. Người rõ ràng à. Sờ sờ Huyên Nhi đầu. Tiêu Nhiên cười nói. Lời nói này nói ra đến. Huyên giống như từ cũng rõ ràng Tiêu Nhiên chỉ. Chính mình tu vi quá thấp. Theo sau chỉ có thể là phiền toái mà thôi. Rõ ràng điểm ấy, Huyên Nhi trên mặt khóc nức nở cũng chậm chậm thu lại. Non nớt khuôn mặt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên nhẹ giọng đạo. Huyên Nhi ca ca, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi. Nói xong câu đó, Huyên Nhi trực tiếp xoay người hướng về xa xa chạy đi. Để Tiêu Nhiên đem đến miệng nói nuốt xuống. Mà lần này có chứa nghĩa khác nói. Cũng thực để Tiêu Nhiên xoắn suýt một phen. Bất quá Tiêu Nhiên vẫn là dựa theo kế hoạch đã định rời đi. Chỉ là làm Tiêu Nhiên không nghĩ tới. Hắn sau khi đi không lâu, chưa bao giờ ra ngoài Huyên Nhi cũng đột nhiên mất tích. Chờ hai người lần thứ hai gặp lại lúc, lại là một phen thổn thức. Rời khỏi gia tộc, Tiêu Nhiên cũng không có dựa theo nguyên lai kế hoạch lại đi Tiêu Giao kiếm phái. Trải qua hắn đắn đo suy nghĩ. Tiêu giao kiếm phái cố nhiên có một cái rất tốt tu luyện hoàn cảnh. Thế nhưng muốn ở trong vòng 3 năm đạt đến có thể qua thiên cấp thế lực cứu ra cha mẹ mình mức độ. Chuyện này quả là cũng là vô nghĩa. Hơn nữa chính mình còn muốn đi trước tìm kiếm phụ mẫu ở thế lực đến cùng ở đâu. Nếu như lưu ở tiêu giao kiếm phái, phỏng chừng cả đời cũng không thể tiếp xúc được thiên cấp thế lực. Tổng hợp các loại cân nhắc. Tiêu Nhiên chỉ có thể chọn rời đi tiêu giao kiếm phái. Lần này, Tiêu Nhiên mục tiêu là khoảng cách Tần Quốc xa vạn dặm một cái hoàng cấp thế lực. Đây là một cái thuộc về hoàng cấp cửu phẩm thế lực Ly Thủy Tông. Hoàng cấp trở lên thế lực. đều sẽ từ nhất phẩm đến cửu phẩm phân chia ra. Cửu phẩm cuối cùng, Ly Thủy Tông tuy nhiên chỉ là hoàng cấp cửu phẩm thế lực. Thế nhưng Tiêu Nhiên hiện nay chỉ là cần một cái ván cầu mà thôi. Đẳng cấp quá cao, Tiêu Nhiên sợ chính mình căn bản thêm không đi vào. Từ hoàng cấp bắt đầu, chiêu thu đệ tử đều sẽ không bình thường nghiêm ngặt. Người bình thường đừng nói không vào được, coi như đi vào, e sợ tiêu tốn cũng không phải có thể tùy tiện nhận lãnh tới. Vừa vặn Ly Thủy Tông là khoảng cách Tần Quốc gần nhất một cái hoàng cấp môn phái. Tiêu Nhiên thứ nhất đứng, liền định ở đây, nếu là làm huyền không thuyền quá khứ, không tới nửa tháng liền có thể đến. Bất quá Tần Quốc hầu như không có đi Ly Thủy Tông huyền không thuyền. Tiêu Nhiên cũng là từ bỏ cái ý niệm này. Tiêu Nhiên cũng cảm giác mình thực lực có chút thấp. Cuối cùng liền đem lộ tuyến định ở Hoành Đoạn Sơn Mạch. Dự định trực tiếp từ Hoành Đoạn Sơn Mạch tiến vào. Giết vào Ly Thủy Tông thế lực phạm vi. Hoành Đoạn Sơn Mạch, diện tích bao la cực kỳ. Toàn bộ Sơn Mạch kéo dài mấy vạn dặm không ngừng. Ngang qua Tần Quốc, Ly Thủy Tông, Huyền Thiên Thành, cùng với mặt khác mấy chỗ tiểu quốc các loại thế lực phạm vi. Đem cắt ngang tách ra. Vì vậy được gọi tên cắt ngang. Lúc trước Tiêu Nhiên lần thứ nhất gặp phải tiêm lộ địa phương, chính là Hoành Đoạn Sơn Mạch lan tràn đi ra một cái tiểu chi nhánh mà thôi. Hoành Đoạn Sơn Mạch lại phân làm ở ngoài Sơn Mạch cùng nội Sơn Mạch. Trong dãy núi lấy sản xuất nhiều đại lượng yêu thú cùng với dược tài mà nghe tên. Ngoại vi rất nhiều phổ thông võ giả đều sẽ thường thường tiến vào bên trong. Không chỉ có là lịch luyện, cũng có lấy liệp sát yêu thú mà sống võ giả quanh năm ở bên trong kiếm sống. Cho tới nội Sơn Mạch, liền so sánh hung hiểm, tu vi thấp hơn tam giai võ giả, chỉ cần đi nhầm vào trong đó, cơ bản đều là chắc chắn phải chết cục diện. Tiêu Nhiên cũng là dựa dẫm chính mình có hệ thống cái này hách lưu giữ ở, mới dám có đi ngang qua Sơn Mạch đi tới Sơn Mạch một bên khác Ly Thủy Tông ý nghĩ. Ta là một con tu hành ngàn năm cáo. Ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc, một thân mặc màu đen trang phục. Trong tay cầm lấy một thanh dài 7 thước thương thiếu niên. Chính ở trong rừng tùy ý hành tẩu. Trong miệng còn ở rầm rì hát không ngừng. Người này tự nhiên chính là Tiêu Nhiên. Tiến vào Hoành Đoạn Sơn Mạch đã hơn nửa tháng. Càng là thâm nhập trên dãy núi ngàn dặm. Vừa bắt đầu tình cờ còn có thể đụng tới mấy người. Đến hiện ở mấy ngày thời gian cũng không thấy một người sống. Tiêu Nhiên đã từ từ thói quen. Nửa tháng này đến, Tiêu Nhiên chỉ tại không ngừng liệp sát cùng phản liệp sát bên trong đi tới. Lúc này Tiêu Nhiên trên thân thiếu mấy phần non nớt, nhưng nhiều mấy phần không nói ra được anh tuấn uy vũ khí tức. Nửa tháng trải qua, Tiêu Nhiên cũng rõ ràng chính mình lúc trước muốn quá mức đơn giản. Mới vừa tiến vào Sơn Mạch thời điểm còn tốt, Tiêu Nhiên còn có thể ung dung ứng đối. Thế nhưng theo từ từ thâm nhập, gặp phải yêu thú cũng càng lúc càng cường hãn. Hiện ở tình cờ còn có thể gặp phải tam giai trở lên yêu thú. Thậm chí tứ giai yêu thú Tiêu Nhiên cũng gặp được một lần. Nếu không phải lúc đó Tiêu Nhiên quả đoán vứt ra một chương tứ giai ngọc phù, sau đó chạy trốn, sợ là sớm đã chết. Trải qua như thế nhiều hung hiểm, thu hoạch đồng dạng cũng là không nhỏ. Chỉ ít Tiêu Nhiên đã vặt hái đại lượng dược tài cùng gia thú cùng thiên tài địa bảo chờ một chút. Thậm chí rất nhiều yêu thú yêu đan cũng bị Tiêu Nhiên trực tiếp luyện hóa dùng. Tu vi trong vòng nửa tháng lần thứ hai đột phá nhất trọng thiên. Tu vi đạt đến nhị giai lục trọng thiên đỉnh phong. Ta qua, thật sự có bạch hồ. Chính ở ngâm nga ca, Tiêu Nhiên nhìn thấy xa xa trong bụi cỏ một đạo bạch ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Này bóng trắng Tiêu Nhiên xem rõ ràng cũng là một con màu trắng tiểu hồ ly. Điều này làm cho Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc. Loại này rừng sâu núi thẳm bên trong, sao vậy sẽ có loại này màu trắng hồ ly xuất hiện? Mắt thấy bạch hồ chạy xa, không chút nghĩ ngợi liền hướng về bạch hồ chạy đi phương hướng đuổi tới. Nhanh lên một chút tìm, khẳng định liền ở phụ cận đây. Nó bị thương, chạy không xa. Một đạo vang dội thanh âm đột nhiên tại không xa xa vang lên. Để Tiêu Nhiên bay nhanh bước chân dừng lại. Nơi này, vẫn còn có người. Ở trong dãy núi, nguy hiểm nhất, kỳ thực cũng không phải là yêu thú, mà chính là nhân loại. Bởi vì nói không chừng thời điểm nào, liền sẽ có người mơ ước ngươi được bảo bối. Thừa dịp ngươi không chú ý trực tiếp sát nhân đoạt bảo. Phát hiện có người, Tiêu Nhiên cũng không kịp nhớ lại đi truy con kia bạch hồ. Mau mau hạ thấp thân thể tìm bí mật vị trí ẩn đi. Canh thứ ba đưa lên. Các vị nhất định phải nhớ tới dưới sự hỗ trợ tải chương tiết A. Download sau lại xem nha. Đối với làm nóng thành tích rất có ích lợi. Đồng thời cầu một hồi các vị nhớ tới gia nhập thư hữu phòng nha. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 65, Tiểu Bạch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.